Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3574, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, lại là hơn 20 ngày trôi qua, toàn bộ Vân Vương phủ bên trong đã triệt đề chuẩn bị hoàn tất Bái Sơn sự tình, chính là tứ đại phủ vực việc trọng đại, tứ đại phủ vực thiên kiêu đều sẽ đến đây. Đương nhiên, nơi này thiên kiêu, chỉ kỳ thật liền là rất nhiều viện lâm sứ. Có khả năng tham gia Bái Sơn việc trọng đại, cũng chỉ có viện lâm sứ. Mỗi một phủ viện lâm sứ, đều sẽ chia làm 4 tốp, ngoại trừ lưu tại Vân Vương phủ bên ngoài, mặt khác 3 nhóm, thì là đi tới mặt khác 3 phủ, tiến hành Bái Sơn. Tương đương với một loại tuần hoàn, chờ Vân Vương phủ nơi này viện lâm sứ, Bái Sơn kết thúc về sau, cũng sẽ thay nhau đi tới mặt khác tam đại phủ vực, đối bọn hắn tiến hành Bái Sơn. Càng là đến đằng sau, bầu không khí thì càng khẩn trương. Nhưng phàm viện lâm sứ đều có thể tiến hành Bái Sơn, đây là một phần tư cách, cũng là một phần trách nhiệm. Như Đồng Liêu bị đánh bại, cái kia rớt, không riêng gì Vân Vương phủ mặt, còn có chính bọn hắn mặt. Làm khoảng cách Bái Sơn việc trọng đại, còn có 3 ngày thời điểm, tác doanh cuối cùng cho Tô Hàn phát xuống thông chi. Hắn tạm thời thủ tại Vân Vương phủ bên trong, chờ nơi này Bái Sơn kết thúc về sau, lại đi mặt khác tam đại phủ vực tiến hành Bái Sơn. Tác doanh nói gần nói xa đều đối Tô Hàn ôm lớn vô cùng kỳ vọng. Tứ đại phủ vực rất nhiều viện lâm sứ tu vi đều là đan sen chân thần cảnh cùng thần linh cảnh ở giữa. Đương nhiên ngũ tinh cùng với ngũ tinh trở lên thần linh cảnh rất ít tồn tại, cái kia cơ hồ đều là trưởng điện sứ một loại nhân vật. Mà trưởng điện sứ tu vi chính là đan sen thần linh cảnh cùng huyền thần cảnh ở giữa. Tỷ như Tác Doanh, làm Vân Vương phủ thập đại nhất phẩm trưởng điện sứ một trong, chính là đỉnh phong huyền thần cảnh. Chỉ có ngự tiền sứ mới có thể bị hạn chế tu vi. Tất cả ngự tiền sứ đều phải là thiên thần cảnh, nếu không có đi đến này một tu vi, cho dù là làm tứ đại phủ vực làm ra cống hiến lại nhiều, điểm tích phân lại đủ, cũng tuyệt không có khả năng trở thành ngự tiền sứ. Đương nhiên, cổ kim vãng lai cũng không phải là không có người phá lệ qua. Nhưng vậy cũng là tứ đại phủ vực bên trong, thuộc về phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song đỉnh cấp nhân vật, người thường khó mà sánh vai. Tổng hợp kể trên, Tác Doanh đối Tô Hàn kỳ vọng, thật rất lớn. Tô Hàn tu vi, tuy nói chẳng qua là ngũ tinh chân thần cảnh, tại tứ đại phủ vực rất nhiều viện lâm sứ bên trong, thuộc về trung hạ chờ cái chủng loại kia. Nhưng Tác Doanh đối Tô Hàn chiến lực, hiểu rõ nhất. Hắn không biết thời khắc này Tô Hàn đến cùng có thể cùng hạng gì cường giả giao chiến, nhưng ngũ tinh hư thần cảnh thời điểm, liền có thể đánh giết đến gần vô hạn thất tinh chân thần cảnh Lý Diễm, hắn giờ phút này, lại có thể yếu đi nơi nào. Tác Doanh cảm thấy, ít nhất chân thần cảnh bên trong, hẳn là không người là Tô Hàn đối thủ. Thần linh cảnh, Tô Hàn cũng có rất lớn xác suất có thể vượt cấp mà chiến. Đương nhiên, cho dù là Tác Doanh tận lực đánh giá cao Tô Hàn, nhưng vẫn cảm thấy Tô Hàn nhiều nhất, chỉ sợ cũng liền có thể cùng nhị tinh thần linh cảnh giao chiến. Dù sao, thần linh cảnh cũng không phải chân thần cảnh, Tô Hàn tu vi tuy nói tăng lên đi lên, có thể vượt cấp mà chiến khoảng cách, hẳn là còn không có biến thái như vậy mới là. Tức chính là có thể giao chiến nhị tinh thần linh cảnh, cái kia chỉ sợ cũng phải thật to vượt qua Tác Doanh mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tác Doanh vẫn luôn cảm thấy chỉ cần Tô Hàn có thể làm gì chắc đó, ít nhất tấn thăng đến ngũ phẩm viện lâm sứ, hẳn không phải là việc khó gì. Mà Tô Hàn nơi này, đối với Vân Vương phủ ra lệnh, tự nhiên không có gì dị nghị. Ngược lại đều sẽ đi mặt khác tam đại phủ vực, chẳng qua là về thời gian sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến Vân Vương phủ để cho mình trước lưu tại nơi này, cũng là vì trấn thủ Vân Vương phủ sơn môn. Dù sao, đối với Vân Vương phủ tôi nói, đây là mặt khác tam đại phủ vực. Tới cùng bọn hắn Bái Sơn. Như tại cửa nhà mình bên trong, ngược lại bị đối phương bị giày xéo, cái kia Vân Vương phủ mặt mũi đã có thể ném đi được rồi. Không chỉ như thế, một khi sự tình truyền đi, sợ là đối với Vân Vương phủ tiếp xuống thu người sự tình đều sẽ có rất lớn tổn hại. Ngày mai chính là Bái Sơn ngày. Hôm nay Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích cùng với Phòng Tư Kính đều đi tới Tô Hàn nơi này. Đối với 3 người này, Tô Hàn hảo cảm rất nhiều, cho nên vì bọn họ bày xuống có chút thịt rượu. này chút vật bình thường, tại Vân Vương phủ bên trong, dùng tiền vẫn là có thể mua được. Phong Tư Kính cũng bởi vì Tô Hàn trước đó cho hắn nguyên tố tinh thạch, sớm đã mua một cái thất phẩm viện lâm sứ chức vị. Mà hắn giờ phút này, mặc dù không có thánh tử tu di giới phụ trợ, nhưng như trước vẫn là đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, quả thật là đáng sợ. Tô Huynh, bất quá là một thời gian 2 năm không thấy mà thôi, người thế mà đều đã đi đến ngũ tinh chân thần cảnh. Ngụy Tích nhìn Tô Hàn, một mặt thở dài cùng hâm mộ. Trần Trường Thanh thì là nói, không phải ta xem thường Tô Huynh a, nhưng cùng Phong Tư Kính so ra, Tô Huynh này chỉ sợ cũng xem như tương đối chậm. Ba đạo ánh mắt đồng thời hướng Phong Tư Kính nhìn lại, cái này trong ngày thường trầm mặc ít nói ra hỏa, khuôn mặt không khỏi có chút đỏ lên. Đều là Tô đại nhân trợ giúp, Phong Tư Kính bưng chén rượu lên, hướng Tô Hàn nói. Không có Tô đại nhân, liền không có ta Phong Tư Kính hôm nay, ta kính Tô đại nhân một chén. Vẫn là chính ngươi lợi hại, ta chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Tô Hàn cùng Phong Tư Kính đụng một cái chén rượu, tự tiếu phi tiếu nói. Bây giờ gặp ngươi, ta cũng phải xưng ngươi một tiếng Phong đại nhân đây. Phong Tư Kính gương mặt, lập tức càng đỏ, thoạt nhìn vô cùng ngượng ngùng. Hắn bất thiện ngôn từ, cũng không thế nào biết nói đùa, nhưng càng như vậy, Tô Hàn cùng Ngụy Thích cùng với Ngụy Thích, liền đều cảm thấy hắn này người thực sự. Ha ha ha ha, chúng ta mấy cái, tại Vân Vương phủ nhiều như vậy viện lâm sứ bên trong, cũng xem như quan hệ tương đối tốt đi. Tới tới tới, cạn ly, là một trận chén, 4 người đồng thời chạm cốc, trong chén rượu ngon một uống mà xuống. Ngụy Thích này mới nói, Tô Huynh, kỳ thật hôm nay đến ngươi nơi này đến, cũng không thật sự chính là vì ăn uống, ôn chuyện có nhiều thời gian, chủ yếu là muốn nói với ngươi một thoáng, chúng ta trong khoảng thời gian này điều tra kết quả. Ồ, Tô Hàn đặt chén rượu xuống, cười nói, cái gì điều tra kết quả, các ngươi lại điều tra cái gì rồi, đương nhiên là các đại phủ vực thiên tài, Trần Trường Thanh nói, dĩ nhiên, đó cũng không phải bí mật gì, chúng ta cũng không tính được điều tra, chẳng qua là hao tốn có chút thời gian mà thôi. Cái kia liền nói một chút chứ sao, Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên nói đại danh phủ bên kia đi. Dù sao bọn hắn đối ngươi cừu hận giá trị cao nhất, ai bảo ngươi giết người ta rồi viện lâm sứ đâu. Ngụy Thích lấy ra một phần danh sách, cũng không phải là ký ức tinh thạch, mà là giấy chất. Tứ đại phủ vực viện lâm sứ tu vi, kỳ thật đều là xê xích không nhiều, tối đa cũng sẽ không vượt qua ngũ tinh thần linh cảnh, nhưng căn cứ điều tra của chúng ta, đại danh phủ bên trong, vẫn là có mấy người, cần thiết phải chú ý một thoáng. Cái thứ nhất, La Phong. Cái này người là đại danh phủ nhất phẩm viện lâm sứ, được xưng là có hy vọng nhất, tại trong đoạn thời gian, tấn thăng trưởng điện sứ người một trong, lần này bái sơn kết thúc về sau, chỉ sợ cũng có thể thoát ly viện lâm sứ chức vị, tấn thăng trưởng điện sứ. Là phòng cái này người, tu vi ngũ tinh thần linh cảnh, này loại cấp bậc, tại viện lâm sứ làm bên trong phi thường hiếm thấy. Nhưng Tô Huynh cũng hẳn phải biết, tứ đại phủ vực người, theo gia nhập ngày đó. Liền đều là thiên kiêu, chiến lực của hắn, khẳng định là không thể dùng tu vi đến xem. Nghe nói, La Phong tuy là ngũ tinh thần linh cảnh, lại có thể cùng lục tinh thần linh cảnh giao chiến, thậm chí đem hắn hạ gục, đánh giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.